Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62: Tân binh 23. Hết thảy biến hóa tới thật sự là quá đột ngột. Đừng bảo là Bradley chưa kịp phản ứng, liền ngay cả một mực ở vào cảnh giác bên trong Marvin cùng Lan cũng chưa kịp phản ứng. Rõ ràng vừa rồi đều còn tại ngươi tới ta đi múa mép khua môi. Trong chớp nhoáng này liền biến thành tu la chàng thiết lập, thật sự là để cho người ta tiếp nhận vô năng a. Cũng may độc này đâm thật sự không hổ là quốc vương thân binh. Năng lực phản ứng cực mạnh. Ngay tại Đinh Trúc giống to lên tiếng về sau, toàn bộ tràng diện cũng đã hỗn loạn cả lên. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, triệt để hỗn chiến lại với nhau. Một bên là cấp 4 Zoner cùng chiến sĩ cấp 3 Marvin cùng Lan. Bọn hắn mặc dù người ít, nhưng là đẳng cấp cao, thực lực mạnh. Bất quá một bên khác mặc dù đẳng cấp không bằng bọn hắn thế nhưng là không chịu nổi nhiều người. Coi như thực lực mạnh đến đâu kiếm sĩ, cũng vô pháp tại ba người trong tay nhặt được tiện nghi gì. Huống chi cái này còn lại 9 người coi như thực lực so với bọn hắn chênh lệch, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tại loại này loạn chiến dưới tình huống, kỳ thật cao đến đâu thực lực cũng không lớn có thể phát huy ra phải có độ cao. Rất nhanh, Marvin cùng Lan hai người liền dần dần lộ ra thất bại chi thế tới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi là Zoner, Marvin, Lan cao thủ như vậy. Mặc dù bọn hắn đã lộ ra thất bại, nhưng là một phương khác cũng không tốt đến địa phương nào đi. Không ít người trên thân đều phụ tổn thương. Động tác các phương diện cũng bắt đầu chậm chạp. Trong lúc nhất thời hai bên nhân mã cũng bắt đầu giằng co. Ngươi không cách nào đối với đưa vào chỗ chết, ta cũng không có cách nào xông ra vòng vây. Tiếp tục như thế khẳng định là không được. Đinh Trúc nhẹ nhàng chuyển động trường kiếm trong tay, giật giật đã bởi vì mệt nhọc mà trở nên tay cứng ngắc cổ tay. Chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Zoner. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu Zoner lên chăm chú nhìn kỹ Đinh Trúc. Mặc kệ còn có bao nhiêu người công kích mình, nhưng là hắn chủ yếu mục tiêu công kích từ đầu đến cuối chính là Đinh Trúc. Đại khái, đây chính là cái gọi là đến chết mới thôi thuyết pháp. Bị Zoner chằm chằm đến cơ hồ sức cùng lực kiệt, Đinh Trúc kỳ thật có dáng dấp một đoạn thời gian đều có một loại mình thật sự là không nên trêu chọc ra hỏa này ý nghĩ. Zoner, ngươi từ bỏ đi. Các ngươi chỉ có 3 người, liền xem như đánh lâu dài, các ngươi là không đánh lại được chúng ta. Đinh Trúc từng ngụm thở. Nàng ý đồ nghĩ muốn thuyết phục ra hỏa này thúc thủ chịu trói. Dù sao tại nhiệm vụ bên trong có một cái yêu cầu là Zoner nhất định phải còn sống. Mặc dù đến bây giờ nàng còn không có làm rõ ràng kia hai cái mâu thuẫn nhiệm vụ ở giữa liên quan, nhưng là bảo trụ gia hỏa này mạng nhỏ vẫn là hàng đầu. Có đánh hay không qua được không có có quan hệ gì. Ngày hôm nay mặc kệ ta Zoner là dạng gì hạ chàng, ngươi, John, nhất định phải chết tại dưới kiếm của ta. Zoner nhếch môi cười. Dưới ánh trăng, hắn răng tùm hiện ra bạch quang, giống như là khát máu đầu sói, làm cho người ta cảm thấy áp lực cường đại cùng trên tâm lý sợ hãi. Nàng liền biết đối phương là sẽ không như thế dễ nói chuyện, nhưng là muốn tiếp tục như thế đánh xuống. Đinh Trúc nghĩ Zoner nói đến rất có đạo lý, mặc kệ kết cục của hắn như thế nào, phản chính tự mình đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều có thể rõ ràng nhận biết vị trí của mình, sẽ không rối loạn đầu não. Nàng là tới làm nhiệm vụ, cũng không phải đến xính anh hùng chi dũng, càng không phải là tới làm cái gì ghi tên sử sách kỵ sĩ. Nàng tại hoàn thành nhiệm vụ tình huống dưới, mục tiêu lớn nhất chính là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Cho nên, cùng Zoner đánh lâu dài, ha ha, không tồn tại, hắn muốn đánh Đinh Trúc cũng không thể cùng hắn đánh. Nói thì nói như thế, muốn làm sao từ hiện tại dây dưa không ngớt, chiến đấu bên trong đi ra ngoài đâu. Không ngừng bắt trước Bùi Vũ động tác Đinh Trúc kỳ thật để Zoner có mấy phần mê mang. Từ vừa mới bắt đầu giao chiến lên, hắn liền phát hiện người mới này kiếm thuật phi thường cổ quái. Nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tại dạng này kiếm thuật phía dưới, hắn rất khó phán đoán chuẩn xác ra đối phương bước kế tiếp động tác. Cái này cũng dẫn đến hắn có một đoạn thời gian bị áp chế. Chỉ tiếc Đinh Trúc đối với Bùi Vũ võ công chỉ là kiến thức nửa vời. Cũng chỉ có thể bắt trước mấy chiêu như vậy. Khi này mấy chiêu dùng nhiều mấy lần về sau, rất nhanh liền có thể bị Zoner loại này đối với kiếm thuật cực kỳ thuần thục kiếm khách nắm giữ. Quy luật đồng thời nhìn thấu cùng tìm tới khắc chế chiêu số. Cho nên, khi Zoner không ngừng đối với Đinh Trúc kiếm chiêu bắt đầu tiến hành phá giải đồng thời áp chế thời điểm, Đinh Trúc áp lực trước nay chưa từng có lớn. Trán của nàng rịn ra bí mật mồ hôi. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhất định không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đinh Trúc bại thế là cực kỳ rõ ràng. Nàng cơ hồ là bị Zoner thúc đẩy lấy hướng phía sau thối lui. Nàng một bên gian nan đỉnh lấy Zoner công kích, một bên không ngừng mà tự hỏi làm sao từ Zoner kia lăng lệ tiến công chiêu thức bên trong tìm tới sơ hở. Bỗng nhiên ở giữa, nàng trông thấy treo ở Zoner bên hông cái kia tiểu tiểu bao da. Nàng nhớ tới một sự kiện, lúc ấy Zoner dập tắt khói mê về sau chính là thu ở cái này nhỏ trong bóp da. Khói mê, đúng rồi, nàng cũng mua qua thuốc mê, chỉ là một mực không có cơ hội sử dụng, làm cho nàng ở phía sau sự tình bên trong thế mà quên đi chuyện này. Cơ hồ không có cân nhắc đến cái khác cùng loại khói mê hiệu quả. Sử dụng kết quả hoặc là làm sao sử dụng mới có thể phát huy ra lớn nhất sử dụng hiệu quả những vấn đề này, Đinh Trúc trực tiếp từ mình cây hồng bì bọc nhỏ bên trong cầm ra túi kia thuốc mê. Chỉ tới kịp dùng áo choàng đem mũi miệng của mình che. Sau đó một thanh hướng phía Zoner đã đánh qua, màu trắng bột phấn lập tức liền nhào vào Zoner mặt thượng. Hạ ý thức Zoner hướng phía đằng sau lui một bước. Bất quá, thời gian dài đối chiến để hô hấp của hắn gấp rút bên trong nhưng lại không thể không hút vào đại một ngụm. Đợi đến Zoner kịp phản ứng nín thở thời điểm, chiếc kia khói đặc đã thuận mũi của hắn khang trực tiếp đã rơi vào trong thân thể của hắn. Nửa điểm đều móc không ra ngoài. Zoner về sau vừa lui, Đinh Trúc lập tức mười phần nhận sợ liền chạy. Nàng đem mũi miệng của mình che đến xít sao, trực tiếp đem mặt mình sắc nghẹn đến đỏ bừng. Bị Zoner để mắt tới người nào có dễ dàng như vậy đào thoát. Ngay tại Đinh Trúc hướng phía trước chạy mấy bước về sau, cảm giác nhạy cảm đến phía sau mình giống như có một ngọn gió xuyên thẳng mà đến. Nàng vội vàng liền cúi xuống thân thể, nhào trên mặt đất nguyên địa lăn lộn. Đừng quản cái gì động tác thật đẹp không dễ nhìn, hiện tại bảo mệnh cần gấp nhất. Ngồi trên mặt đất lộn một vòng sau lại đứng lên, Đinh Trúc hướng phía vừa mới gió đến phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy cách mình bất quá 2 mét Zoner chính mặt mũi tràn đầy phát xanh đuổi theo chính mình. Wow, cái này thuốc mê là không phải không có hiệu quả gì a. Nàng rõ ràng là nhìn thấy cái này nam nhân, đại đại hít một hơi đi vào a. Làm sao như vậy, một hồi hắn vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có. Nên không biết cái này đồ vật còn có giả a. Không thể nào, nếu như mua được thuốc giả làm sao bây giờ? Kia nàng ngày hôm nay không phải nhất định sẽ nằm tại chỗ này sao? Đinh Trúc nhìn qua dâu nơ kia hướng phía mình thẳng bước tới được bước chân. Trong đầu tràn đầy đều là nàng muốn khiếu nại 315 quỷ dị ý nghĩ. Dâu nơ chỉ cảm giác đến đầu óc của mình càng ngày càng mơ hồ. Bước chân cũng càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng hắn không thể không đứng tại chỗ. Liền đi thêm về phía trước đi một bước năng lực cũng không có. Hắn ngẩng đầu lên, tinh hồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Trúc, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: hèn hạ, ngoặc kép, hết chương.